thật sự sẽ gả cho Ninh Vương Điện Hạ ư? Trinh Nguyên công chúa lại nhạt nói, vì sao không? Tế Nguyệt lại do dự, chỗ Thiên Tuế Vương Phi. Trinh Nguyên công chúa cười khẩy, nàng ta sẽ không hoàn toàn tin lời nói của ta, nhưng vậy thì sao? Hết chương 16, hết tập 79. Mới đầu thì Trang định chia chương 16 này thành hai phần bởi vì nó khá là dài. Mà hiện tại thì có vẻ như Trang đang bị ốm, bị cảm hay sao ấy, đau đầu lắm. Thế nhưng mà thôi, còn một đoạn nữa thì thôi cố gắng đọc nốt. Thế cho nên là đã hết chương 16 rồi. Và chuyện mà Trinh Nguyên công chúa của Tây Địch quy hàng A Mạt có phải là sự thật hay không? Và cái lời nói dối 9 phần thật 1 phần giả của nàng ta còn ẩn chứa những bí mật gì? Thì các bạn nhớ đón nghe ở tập 80 của bộ truyện sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.